Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 632, Slowpoke Đại Tác Chiến. Cầu đặt mua, cầu vé tháng, Nozawa, ngươi nói, Mili này một chỉ Slowpoke Vương, có nam bồn hảo hữu chưa? Dương Ngự tại Lan Can nơi này tùy tiện hỏi hỏi. A, Nozawa đầy trong đầu sương mù. Chuyện này, hắn làm sao có thể biết? Hắn hiện tại chính là một cái bình thường người mà thôi. Cao như vậy đầu chủ đề, hắn làm sao có thể tiếp được lên? Còn có, Hàn Lập đại nhân tại sao phải hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ hắn nhìn thượng Slowpoke Vương Mili? Không đúng, không đúng, không đúng. Là Hàn Lập đại nhân Slowpoke Vương. Đối với Slowpoke Vương Mili có ý nghĩ, nếu như là những người khác, Nozawa đã sớm một ngụm nước gà mặn phun đi qua. Slowpoke Vương Mili là địa vị gì Pokemon? Một chi Slowpoke tộc đàn đứng đầu. Tại đây gì quốc gia địa vị không chút nào thua kém Pokemon Liên minh nhân viên cao tầng. Cộng thêm, Mili tiệm bán quần áo này một chữ danh nhãn hiệu. Đủ để cho không ít huấn luyện ra đỏ mắt. Mili tiệm bán quần áo, buôn bán kiếm tiền. Tuyệt đại đa số đều là dùng để bồi dưỡng một đám lại một đám tham dự thiết kế thời trang cùng chế. Tác Slowbro nhóm, những cái này chuyên gia thiết kế thời trang nhóm muốn đạt được một cái Slowbro đại sư yêu ái. Cũng tuyệt khó khăn, cần thông qua Slowpoke Vương Mili trùng điệp khảo hạch. Tài năng đạt được khai mở chi nhánh tư cách, người thành công lác đác số mấy, nhưng như cũ có ngàn vạn thiết kế sư muốn trở thành kia một phần ngàn. Một phần vạn người thành công, đây gì quốc gia Hương Sông huyện, là này một đám Slowbro đại sư cố hương. Bởi vậy Hương Sông huyện tại Pokemon Liên minh rất nhiều tài nguyên nghiêng. Slowpoke trở thành địa hình giống như đại sứ, mà Mili trang phục nhãn hiệu cũng trở thành Daisy quốc gia thời thượng chi quang. Hiện tại hỏi cái này lời người là thần tiên đồng dạng Hàn Lập đại nhân, mà Hàn Lập đại nhân Slowpoke Vương là đạo quán cấp cường đại Pokemon. Quan trọng hơn là đốt nấu đang tốt rau. Từ xưa đến nay môn đăng hộ đối không phải là không có đạo lý. Bởi vậy thành công tính khả năng thật sự là rất lớn. Mặc dù như vậy, Nozawa cũng không dám nói lung tung a. Cái này, trước mắt, còn không có, mặc kệ có hay không. Nếu như Slowpoke thực thích, coi như là đoạt, ta cũng phải để ta cá ướp muối vương đi đem nó cướp về. Dương Ngự cảm giác chính mình có điểm giống thổ phỉ xuống núi. Bá khí quấn thân, dù sao lúc này quản chẳng phải nhiều, Slowpoke sự tình, chính là Dương Ngự sự tình, đây chính là Slowpoke trung thân đại sự. Lúc này, Dương Ngự bên hông khác lấy Pokebo giấy giụa điên cuồng mà sáng sáng. Không cần nhiều lời, cá ướp muối vương nhất định là đỏ mắt đồng ý, nếu như không phải là cân nhắc đến ở chỗ này xuất hiện không quá thuận tiện. Lấy cá ướp muối vương này bạo sinh khí. Xông lên liền đem ban giám khảo chỗ ngồi trong kia chỉ gọi Mili, Slowpoke Vương cho cướp đi. Lại nói tiếp, lúc trước Tiểu Tiểu Ngư có phải hay không coi như là Slowpoke giúp đỡ cá ướp muối vương cướp về. Lúc này Slowpoke nếu là thật sự đối với giống cái Slowpoke Vương có hảo cảm, cá ướp muối vương cam đoan chính mình dù cho liều mạng đi thi triển lần thứ hai Dragon Dance cũng phải giúp Slowpoke đoạt. Đoạt nữ bồn hảo hữu còn là đoạt lão bà. Dù sao chính là ý tứ kia. Đoạt liền xong việc nhi. Giành được chính là mình. Nozawa lúc này trên trán tràn đầy đều là mồ hôi. Cẩn thận bẩn đều trực tiếp sợ tới mức thẳng thắn, nhảy loạn. Hàn Lập đại nhân, van cầu ngươi nói chọn người lời a. Này làm sao đoạt a? Đây chính là lại lần nữa trở lại xảy ra đại sự. Nha lù, Slowpoke ánh mắt qua thủy tinh, vẫn nhìn kia ban giám khảo trên ghế cái cuối cùng ban giám khảo. cũng chính là Slowpoke Vương Mili vị trí. Tại phòng khách quý bên này, xa xa địa nhìn, như cũ sẽ bị ánh mắt chống đỡ, nhưng là phải vận dụng siêu năng lực. Nhà Park, ngồi ở ban giám khảo trên vị trí đang tại vi tuyển chấm điểm Slowpoke Vương Mili loáng thoáng. Có một loại nói không quá đi lên cảm giác, nghĩ thầm sau lưng là có người hay không đang nhìn nàng. Thế nhưng là, sau lưng đúng là có rất nhiều người xem, nhìn nàng có. Nhìn bên người bốn vị ban giám khảo cũng có, cho nên rất bình thường. Chỉ là, và NSP, có chút nói không ra, ngay cả có loại cảm giác kỳ quái. Tuyển 25 hiệu, 5 vị ban giám khảo chấm điểm, 8, 81, 5, 80, 4, xóa đi một cái thấp nhất phân, xóa đi một cái tối cao phân. Thừa lúc thượng vòng thứ nhất trận đấu hệ số 1, cuối cùng đạt được là 2 phân, đang chọn cúi đầu lối ra chi. Tiếng vỗ tay vang lên, Slowpoke Vương Mili thừa dịp lúc này hơi hơi địa bên cạnh nghiêng đầu. Muốn dùng khóe mắt liếc qua nhìn sau lưng có chút địa phương cổ quái. Thế nhưng là, vẫn không có phát hiện gì. Slowpoke thực lực thế nhưng là từ lão Alakaza một dạy bảo. Tại đi theo Dương Ngự đường đi, lại càng là cảm nhận được qua loại kia bị tử vong khóa chặt uy hiếp. Mặc dù cùng Slowpoke Vương Mili tương đồng đạo quán cấp Pokemon, thế nhưng siêu năng lực nắm giữ, vượt xa Mili, lại làm sao có thể sẽ bị Mili phát hiện nha. Quan trọng hơn là, Slowpoke cũng không có dùng siêu năng lực, hắn giống như là một vị người bình thường. Tại đây người xem quần trong, dù cho tại phòng khách quý, cũng là vô cùng đơn giản giống như một vị phổ thông người xem. Xa xa mà nhìn ban giám khảo trên ghế Slowpoke Vương Mili. Đúng, Hàn Lập đại nhân, nếu như muốn xem ban giám khảo, vì cái gì không mở TV màn hình tiến hành quan sát? Nơi này có thể trông thấy rõ ràng nhất hiện trường trực tiếp. Mà còn sẽ có đạo truyền bá đánh ra các vị ban giám khảo chính diện như Nozawa cẩn thận từng ly, từng tí địa khua một chút. Cái này, Dương Ngự cùng Slowpoke giúp nhau Slowpoke liếc mắt nhìn. Sau đó Dương Ngự đem mình, tử vong ngưng mắt nhìn, chăm chú vào Nozawa trên người. Nozawa, phiền toái ngươi có như vậy thật là nhớ pháp. Điểm tâm sáng nói. Dương Ngự cảm giác chính mình chưa từng có như vậy nghiến răng nghiến lợi qua. Nozawa liên tục hoảng hoảng trương trương gật đầu. Cảm giác chính mình hảo như mình đã bị Hàn Lập đại nhân ánh mắt, giết, đồng dạng. Thậm chí ngay cả cho cốt đều có thể bị Dương. Bằng nhanh chóng, mở tivi màn hình. Tại hiện trường phòng khách quý, cư nhiên muốn xem tivi màn hình đến xem hiện cuộc tranh tài. Đây không thể nghi ngờ là rất bị tổn hại hiện trường bầu không khí cảm giác. Thế nhưng là chính là hiện ở loại tình huống này, màn hình TV liền hiển có trọng yếu phi thường. Quả nhiên, TV mở ra về sau, hình ảnh càng thêm rõ ràng. Còn có trọng yếu nhất là, Slowpoke có thể trông thấy trong màn hình TV Slowpoke Vương Mili. Nozawa ánh mắt tự nhiên là nhìn xem Ishihara Miku. Một chỗ ngồi Milotic trang phục lộng lẫy, duy mỹ nghe hiểu vẻ, có thể tại trên TV nhìn xem cũng tốt. Trong tấm hình nụ cười, đủ để đối với Nozawa tạo thành một vạn điểm tấm lòng yêu mến bạo kích giá trị. Nha lù, Slowpoke gãi gãi chính mình cái ót, hơi hơi trầm thấp đầu, tựa hồ có chút ngượng ngùng lên. Slowpoke, thế nào, nhìn vẫn thuận mắt sao? Dương Ngự lúc này thật là có chút không có kinh nghiệm. Nhưng muốn nói thật lên, còn không bằng trực tiếp đoạt lại đi toán. Gọn gàng, thuận tiện mau lẹ, nha lù, Slowpoke gật gật đầu, thế nhưng vẫn tại trên đầu mình gãi. Hiếm thấy địa có chút thẹn thùng. Trên tivi nhìn xem còn là không thể nào hảo. Nếu có thể gần một chút nhìn là tốt rồi. Mặc dù tại trên tivi nhìn xem, cũng có chút tiểu tiểu mới tốt nhìn, nếu có thể gần một chút nhìn, vậy tốt hơn, anh, Ba so với Soto, chiêm chiếp, Pokemon từng cái nhảy đáp qua, mặt mày hớn hở, đứng thành một hàng, cho Slowpoke cố gắng lên lấy. Cảm tình thứ này, rất huyền diệu, nhanh là thật nhanh, vừa thấy đã yêu, chậm là thật chậm, dài đằng đẵng, như tiền sư huynh Nghiêu Ca cùng sữa bình. Xác nhận xem qua thần, là gặp gỡ đối với Nghiêu, còn có đại trúc quỳ cùng Chopius. Có lẽ là bởi vì Chopius ấm lòng biểu hiện, tại kia một chi Chikorita tộc đàn trong thắng được đại trúc quỳ hào cảm. Tại khó khăn chi hiển chân tình, sau đó chính là kia thần kỳ thiên nhiên ngốc tiểu chiêm chiếp cùng Pixo. Mệnh nhất định, bằng, dấu lớn lão Alakazam cũng đã sớm dự cảm được. Thiên nhiên ngốc tiểu chiêm chiếp chính mình cũng giống như vậy. Natu trời sinh có thể future sai năng lực, khiến nó cũng sớm đã xác định dường như mình một nửa khác. Chính là Pixo có phần cái gì kia. Trung quy Pixo cũng không có future sai năng lực, cũng cảm giác mạc danh kỳ diệu nhiều một cái kỳ kỳ quái quái bôi trà trên diện rộng. Ngươi nói nó khả ái nha, vẫn thật đáng yêu, nhưng ngươi nói nó phiền nha, vẫn thật phiền toái. Dù sao chính là vẻ mặt mộng bức, nhiều một cái con dâu nuôi từ bé, cũng không có chú ý tới. Đằng sau chính là Dương Tiểu Ngọc Bạch Quỷ thân sĩ cùng Gardevoir. Nói là oanh oanh liệt liệt, có thể toán, nói là bình bình đạm đạm, cũng có thể toán. Tóm lại, Pokemon cùng Pokemon giữa cảm tình, cũng là muốn chú ý duyên phận đến, vậy đến. Dù sao Dương Ngự là luống cuống, bản thân hắn lại không có nói qua yêu đương, cũng không có kinh nghiệm, nhiều nhất cũng chính là một cái quân sư quạt mo, có thể nghĩ ra được biện pháp tốt nhất, chính là đoạt. Nếu cá ướp muối vương ở chỗ này, gia hỏa này đề nghị cũng nhất định là đoạt, thậm chí nói không chừng mang lên Milotic cùng đi giúp đỡ Slowpoke đoạt. Trung quy khai mở Dragon Den khai mở yoga tư thế bắt đầu phiên giao dịch quyền Milotic. Cùng với khai mở vô song giống như, tại cá ướp muối vương cho tới nay dưới ảnh hưởng, cũng khẳng định lấy, mãng, làm chủ. Vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai, lấy tiến nhập tiểu tổ trước 4 làm mục tiêu. Này hai đợt, Slowpoke khẳng định không thể sớm như vậy lên. Dương Ngự trận đấu lập tức muốn đến. Hiện tại có trước chế định lên một cái phù hợp kế hoạch. Kế hoạch danh tự chính là Slowpoke đại tác chiến, Nozawa, giúp ta cùng đi phân tích một chút. Nếu như vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai thêm vào ít nhất phải cầm bao nhiêu cho điểm. Có thể có sẽ tới đệ luân. Dương Ngự trầm giọng nói, đã muốn cam đoan ổn tiến trước 4, vừa muốn cam đoan Slowpoke không thể nâng lên trận. Vì Slowpoke đại tác chiến, Dương Ngự phải có một cái có thể chấp hành hợp lý kế hoạch. Cá ướp muối vương, Milotic tại vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai khẳng định cũng không thể xuất hiện. Hết thảy đều lấy Slowpoke đại tác chiến làm hạch tâm, chính là vì để cho Slowpoke có thể có một cái phi thường tốt xuất hiện điều kiện. Hơn nữa muốn cho Slowpoke trở thành Pokemon Contest chói mắt nhất kia một cái Pokemon. Hàn Lập đại nhân, là như thế này, nếu như hai đợt luôn phân có thể đạt tới 2 phân. Chính là một cái vô cùng ổn định trị số. Vòng thứ nhất đạt được thừa lúc 1, đợt thứ hai đạt được thừa lúc 2, gia tăng về sau có 2 phân, sử dụng tương đối ổn thỏa. Tuyển sẽ ở vòng thứ nhất giấu chiêu, đợt thứ hai biểu diễn thời điểm hội xử xuất toàn lực. Giết cái khác đối với một cái xử trí không kịp, cho nên 5 phân trở lên sẽ là ổn thỏa nhất một cái điểm. Nozawa vội vàng nói, vậy để cho Dratini cùng Miss Matthews thượng đẳng một đợt thứ hai. Theo hầu thay đổi, Dương Ngự gãi gãi sọ não hạt dưa. Cảm giác chính mình chú ý dường như cũng không ra gì. Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Slowpoke. Slowpoke, ngươi nghĩ pháp thấy thế nào? Hết thảy đều tôn sùng ngươi ý nguyện. Slowpoke lúc này nội tâm cũng đang trầm tư. Nếu như gặp, tốt nhất thì không muốn bỏ qua. Bất quá, Slowpoke nghĩ còn muốn càng nhiều, càng rộng một ít. Chung quy Slowpoke bây giờ còn là muốn đi theo Dương Ngự cùng đi hướng huấn luyện ra chi lộ tầng thứ cao hơn, cũng không rõ ràng lắm nếu là Slowpoke Vương Mili đáp ứng. Có thể hay không một chỗ đi theo. Chung quy tại đây di quốc gia nơi này, có gạo lị việc của mình nghiệp. Đây là một loại trách nhiệm, không chỉ là đối với chính mình, cũng là đối với Mili. Bởi vì Slowpoke mình và Slowpoke Vương Mili đều là một chi Slowpoke tộc đàn đứng đầu. Cái này có nghĩa là chuyện này không chỉ là Slowpoke mình và Slowpoke Vương Mili sự tình, còn có sau lưng chính mình tộc đàn Slowpoke, Slowbro nhóm, hoặc hứa chúng sẽ phi thường nguyện ý trông thấy một màn này. Slowpoke thậm chí tin tưởng Slowbro các đầu bếp lớn coi như là đập nồi bán sát cũng sẽ toàn lực trợ giúp Slowpoke thúc đẩy một món đồ như vậy tốt đẹp đại sự. Chỉ là Slowpoke có chút thẹn thùng, có chút khẩn trương, bây giờ còn không phải là Pokemon giữa loại kia tình yêu. Chỉ là một loại thấp thoáng mông lung hảo cảm, cũng không biết mình có nên hay không đi làm. Thế nhưng nếu như không đi làm, cái gì cũng sẽ không đạt được. Slowpoke, tới, cái này cho ngươi. Dương Ngự Tâm cũng là có chút thấp thỏm, càng nhiều, còn là chờ mong. Dương Ngự nội tâm là hai mai Pokebo, thứ nhất mai là cá ướp muối vương, từng mai là Milotic. Giờ này khắc này, Slowpoke trái cùng phải, đồng thời đem này hai mai Pokebo ôm tại chính mình trên bụng. Tròn vo đầu thấp, Slowpoke nhìn này hai mai tả hữu một chỗ lay động Pokebo. Nha lù, có mặn mặn cùng Milotic Pokebo. Slowpoke khẩn trương tâm tình thoáng bình phục thiệt nhiều. Dương Ngự bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nozawa, người bắt Magikarp qua không có? A, Nozawa hoàn toàn đầu óc không thông điệu mộng một chút. Lúc này Hàn Lập đại nhân nói Magikarp là có ý gì? Nếu như đi bắt qua, gọi xuất ra, ngay ở chỗ này. Dương Ngự lập tức nói. Lần này, Nozawa không có hỏi nhiều. Hàn Lập đại nhân mệnh lệnh trực tiếp truyền đạt, hắn chỉ cần theo làm là được. Ca nói nhiều ca lù, ca nói nhiều ca lù. Trong nháy mắt, phòng khách quý trong đột nhiên xuất hiện bốn cái nghiêng thân sôi nổi Magikarp. Ánh mắt ngốc trệ, hai mắt nghiêng lệch, bốn mặt mộng bức, nhất định là thuần túy huyết thống. Dương Ngự, đặc biệt sau Nozawa ngươi một chảo liền bắt bốn mảnh Magikarp. Bốn mảnh Magikarp, nuôi dưỡng qua không? Dương Ngự sọ não có đau một chút. Toán, hiện tại còn chưa vào hóa đâu. Hơn nữa còn có quan trọng hơn sự tình. Nha lù, Slowpoke nhìn xem tại phòng khách quý trong nhảy đáp lấy bốn mảnh Magikarp. Ánh mắt lần nữa sáng lên, cầm lấy mặn mặn cùng Milotic Pokebo đồng thời, thay nhau ôm lấy mỗi một mảnh Magikarp. Loại kia rất lâu rất lâu rất lâu, như là tại Hải Dương công viên trong ngày đầu tiên nhận thức mặn mặn, ôm chặt mặn mặn cảm giác, tại hồi ức chi, cho Slowpoke một loại vô cùng vô tận lực lượng. Nozawa, đây chính là Slowpoke lái qua quang Magikarp, người có thể phải hảo hảo nuôi dưỡng. Nhớ ngày đó ta này một đầu lớn nhất Gyarados chính là Slowpoke vẫn đang Slowpoke thú thời kỳ ôm qua. Dương Ngự vỗ vỗ Nozawa bờ vai. Nào biết được giờ khắc này Nozawa trong lúc bất chợt vô cùng trịnh trọng địa quỳ xuống đầu gối. Tới cúi đầu, tạ Hàn Lập đại nhân. Dương Ngự vẫn muốn nói gì, suy nghĩ một chút, còn là lại vỗ vỗ Nozawa bờ vai. Nha lù, Slowpoke đứng thẳng lên, mắt sáng ngời. Hắn đã làm ra quyết định, hắn hội từ vòng thứ nhất bắt đầu đăng tràng, mãi cho đến Pokemon Contest kết thúc. Này, chính là Slowpoke quyết định, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn,